Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 111 tiếp nhận phỏng vấn cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Bên kia, Vu Chính Hào liên hệ Lâm Hiên về sau. Cũng tại bắt đầu tay chuẩn bị phỏng vấn sự tình. Buổi chiều, khoảng 1 giờ, làm tất cả đều sau khi chuẩn bị xong. Vu Chính Hào lần nữa liên hệ Lâm Hiên. Lâm tiên sinh, người tốt. Chúng ta bên này đã chuẩn bị xong. Không biết ngươi bây giờ phải chăng có thời gian tới? Không có vấn đề. Vu cảnh quan, ta trong vòng 5 phút đồng hồ liền đến. Được rồi, Lâm tiên sinh, đã làm phiền ngươi. Cúp điện thoại, Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di. Ôn nhu nói, lão bà, bên kia chuẩn bị xong. Chúng ta đi thôi. Ân. Bảo bảo cùng ông ngoại bà ngoại đợi trong nhà. Cha mẹ đi ra ngoài một chuyến. Đợi lát nữa liền trở lại. Rất nhanh ea. Đại bảo, nhị bảo lệch ra cái đầu. Ea lấy, giống như lại nói. Mụ mụ, chúng ta sẽ trong nhà ngoan ngoãn. Trên đường lái xe chú ý an toàn. Dương Vĩ Thành đem chìa khóa xe giao cho Lâm Hiên. Nhắc nhở một câu. Được rồi, cha, ta đã biết, lão bà, chúng ta đi thôi. Ân, bảo bảo, bye bye, ea, đi vào trong sân. Lâm Hiên mở cửa xe. Dương Tử Di ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thắt chặt dây an toàn. Lâm Hiên ngồi đang điều khiển vị, cũng thắt chặt dây an toàn. Sau đó lái xe hơi rời khỏi nhà, tiến về cục cảnh sát. Nhìn lấy chiếc xe này, mở rất nhiều năm, trong xe cũng có một chút cũ nát. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, định cho nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ mua một cỗ xe. Xem như một phần lễ hỏi đi. Quảng cáo, bất quá bây giờ còn chưa được. Bởi vì muốn đi tiếp thu phỏng vấn. Đợi ngày mai vẫn là hậu thiên. Lại mang nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ đi ra trông xe. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di vừa đi không bao lâu. Đường Du Mẫn liền mở ra truyền hình. Bởi vì lần này là trực tiếp tin tức. Cho nên Đường Du Mẫn muốn nhìn một chút. Cũng có thể mang theo các bảo bảo. Cùng một chỗ nhìn cha mẹ lên TV. Cũng không lâu lắm. Lâm Hiên lái xe hơi. Đi tới cục cảnh sát. Vu Chính Hào nhìn đến Lâm Hiên đến. Vội vàng chỉ dẫn Lâm Hiên dừng xe ở chỗ đậu xe phía trên. Sau đó chờ đợi Lâm Hiên xuống xe. Đem xe ngừng tốt. Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di xuống xe. Lâm tiên sinh, Vu cảnh quan, người tốt. Vị này là thê tử của ta. Dương Tử Di. Dương Tử Di mỉm cười. Cho Vu Chính Hào lên tiếng chào hỏi. Vu cảnh quan, người tốt. Dương nữ sĩ. Người tốt, Lâm tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể tùy thời phỏng vấn, các ngươi mời đi theo ta. Chấm, được rồi, Vu cảnh quan mang theo Lâm Hiên đi cục cảnh sát hậu viện. Bên kia đã có ký giả chuẩn bị xong quay chụp thiết bị. Nhìn đến Lâm Hiên đến, tên kia nữ ký giả, vội vàng mang theo nhiếp ảnh ra đi tới. Lâm tiên sinh, người tốt. Ta gọi Cổ Linh Trúc là lần này phỏng vấn ngươi ký giả. Cổ tiểu thư, ngươi tốt, Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Theo nàng bút ghi âm microphone phía trên. Có thể nhìn ra, nàng là hoa hạ người Minh báo ký giả. Lâm tiên sinh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Muốn là chuẩn bị xong. Chúng ta liền bắt đầu tiến hành phỏng vấn. Ta chuẩn bị xong. Cổ Linh Trúc mỉm cười. Ngọt ngào mà hỏi, Lâm tiên sinh, chúng ta đều biết, ngươi là lần này ác khuyển sự kiện người bị hại, cũng là thử cứu người. Xin hỏi chuyện này kết thúc về sau, ngươi đối ác khuyển chủ nhân một nhà, có ý kiến gì không? Ta rất chán ghét hắn. Lâm Hiên đối với ống kính, một mặt thanh lãnh nói, hắn nói rất ngay thẳng. Loại này người làm sao có thể không làm cho người ta chán ghét đâu. Bất quá chán ghét về chán ghét. Nhưng là ta cũng không cừu hận. Bởi vì ta xử lý sự tình. Đã xử lý. còn lại cũng là quốc gia sự tình. Ta tin tưởng các cảnh sát sẽ dựa theo pháp luật đến tiến hành xử lý. Sẽ cho mọi người một cái hài lòng đáp án. Cổ Linh Trúc theo Lâm Hiên. Tiếp tục hỏi. Căn cứ Lâm Hiên tiên sinh tại lúc đó trong video biểu hiện. Chúng ta có thể nhìn ra ngươi là một vị tuân theo luật pháp tốt công dân. Bất quá tại hôm qua. Chúng ta hiểu được. Có một vị dẫn chương trình. Mang theo bằng hữu của mình. Cưỡng ép xâm nhập chó chủ nhân trong nhà. Còn phát sinh thân thể va chạm. Xin hỏi ngươi đối với chuyện này. Lại có ý kiến gì không? Chuyện này là không đề xướng. Bởi vì đã không lý trí. Lại xâm phạm người khác thân người quyền lợi. Ta hy vọng mọi người đừng như vậy đi làm. Ta cũng tin tưởng hiểu chuyện người. Đều sẽ không làm chuyện như vậy. Mà lại người bị hại. Cùng cảnh sát đều không có làm cái gì. Ngươi một cái dẫn chương trình đi làm ra chuyện như vậy. Thật sự là không cần thiết. Làm cái này vừa nói. Các vị đang ngồi đều hiểu. Lâm Hiên câu nói này. Rõ ràng nói đúng là bọn họ lo chuyện bao đồng. Còn chỉ trích bọn họ cọ nhiệt độ. Bảo bảo. Các ngươi nhìn. Cha mẹ lên tivi rùi á. Mà lại ngươi ba ba nói những lời này. Nói đến thật tốt. Trong nhà. Đường Du Mẫn bồi tiếp các bảo bảo. Lại nhìn Lâm Hiên cùng Dương Tử Di lên tivi tin tức. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến cha mẹ lên tivi. Hết sức cao hứng. Cao hứng thậm chí khua tay tay nhỏ tay. Triệu Tuấn Tài cùng Dương Vĩ Thành. Cũng không có lại chơi cờ tướng. Nhìn đến Lâm Hiên tiếp nhận phỏng vấn. Nói ra những lời này. Triệu Tuấn Tài hài lòng nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói. Ha ha. Lão Dương, người con rể này, tình thương thật cao, nói bóng gió, không chỉ có nói cái kia dẫn chương trình lo chuyện bao đồng. Còn nói hắn vì nhiệt độ, cái gì lưu lượng đều có. Nghe được Triệu Tuấn Tài, Dương Vĩ Thành khóe miệng hơi hơi dương lên. Từ khi công nhận con rể về sau, hắn đều con rể biểu hiện. Đó là càng phát hài lòng. Quan Thịnh giải trí tập đoàn công ty. Lý Hạo Nghiễm cũng đang nhìn tin tức. Nguyên bản Dương Thần nói với hắn. Muốn giúp người bị hại nói chuyện. Hắn muốn đáp ứng. Nhưng nhìn đến Lâm Chủ tịch phỏng vấn về sau. Hắn trực tiếp một miệng từ chối. Quảng cáo. Chủ tịch nói không sai. Loại này nhiệt độ. Công ty bọn họ hoàn toàn không cần thiết đi cỏ. Vạn nhất nhắm chúng chủ tịch không cao hứng. Vậy nhưng sẽ không tốt. Dương Thần cùng người đại diện cũng đang nhìn chủ tịch phỏng vấn tin tức. Nghe xong chủ tịch, Dương Thần thở dài. Ai, Lỷ Tỷ, chủ tịch không hổ là chủ tịch. Những lời này, muốn là đổi lại là ta. Căn bản nói không nên lời. Chủ tịch nói không sai. Dạng này nhiệt độ, chúng ta xác thực không cần phải đi cỏ. Lỷ Tỷ không nghi ngờ đưa không nhẹ gật đầu. Xác thực không cần phải đi cỏ. Dương Chi Huy cũng trong nhà. Theo bạn già, nhìn lấy nhi tử lên TV tiếp nhận phỏng vấn video. Nghe đến nhi tử nói ra. Dương Chi Huy hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu Hiên không hổ là Lâm gia chúng ta hài tử. Lời nói này cũng rất không tệ. Không, ha ha, đó là đương nhiên. Nhà chúng ta đứa bé này. Vẫn luôn là ưu tú như vậy. Lâm Chí Hòa cũng hết sức cao hứng. Tựa như là hắn tiếp nhận phỏng vấn một dạng. Lâm Hiên nói tiếp. Ta hy vọng mọi người chú ý trọng điểm. Hẳn là bọn họ lại nhận như thế nào trừng phạt. Mà không phải đi xúc động làm thi bạo người. Ta cũng tin tưởng. Cảnh sát sẽ cho mọi người một cái hài lòng câu trả lời. Có lẽ có người sẽ đậu đen rau muống pháp luật không hoàn thiện. Có rất nhiều lỗ thủng, nhưng bất kể nói thế nào, nó là bảo vệ đại đa số quần chúng một đạo có lực bình chướng. Hắn không hy vọng lần nữa phát sinh loại này những chuyện tương tự. Cũng hy vọng mọi người có thể tuân thủ pháp luật, đừng đi làm trái luật pháp sự tình. Nghe xong Lâm Hiên nói, Vu Chính Hào ở một bên, hài lòng nhẹ gật đầu. thậm chí cho Lý Lâm Hiên giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ma đô sinh viên đại học, thành tích ưu tú không nói. Người ta cái này tư tưởng giác ngộ, cũng là 10 phần cao. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.